Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, Thiến Nữ U Hồn, Lan Nhược Tự bên trên, Đinh, Đại Đạo tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, 1, cứu vớt nữ quỷ Nhiếp Tiểu Thiến, 2, đánh giết đại yêu con Giết Tinh, theo, hệ thống băng lãnh thanh âm truyền đến, Ngộ Đạo trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, thở dài. Nguyên lai là cái thế giới này a, không thể không nói. Vương Tổ Hiền vai chính Thiến Nữ U Hồn, là bộ ảnh hưởng tới ba đời người phim. Cái kia xinh đẹp nhất nữ quỷ, cho dù là có thần tiên tỷ tỷ danh xưng Lưu Thiên Tiên, cũng không có thể tới mời đẹp đi. Cái này hai bộ phim chủ yếu giảng thuật là Ninh Thải Thần là một tên thu chướng thư sinh, bởi vì sổ sách bị mưa lớn làm ướt, mà bị ép tại vừa vỡ miếu ngủ lại mấy đêm. Nhưng, đạo sĩ Yến Xích Hà cảnh cáo hắn mau rời khỏi. Ninh Thải Thần không để ý đến. Sau bị Cổ Cầm Âm Thanh dẫn đến vùng đồng nội mà gặp được nữ quỷ Nhiếp Tiểu Thiến. Nữ quỷ chỉ có thể ở ban đêm hoạt động. Gặp ánh nắng sẽ thành cho. Tiểu Thiến bị thiên niên thụ yêu khống chế. Bách nàng dẫn dụ phàm nhân. Sau đó thụ yêu mỗ mỗ liền sẽ dùng một đầu lưỡi dài đem hồn phách cùng nhục thân hút khô. Tiểu Thiến dẫn dụ Ninh Thải Thần, lại bị hắn chân tình cảm động, không muốn ra hại hắn. Hai người hy vọng sinh tử gắn bó, nhưng mà mỗ mỗ muốn đem Tiểu Thiến gả cho Hắc Sơn lão yêu. Ninh Thải Thần cầu cứu tại Yến Xích Hà, cuối cùng đánh lui thụ yêu, lại tiêu diệt Hắc Sơn lão yêu. Tiểu Thiến có thể đầu thai tố nhân. Về sau, Ninh Thải Thần vô tội bị liên lụy vào tù. Tại Gia Cát Ngọa Long tương trợ dưới thành công vượt ngục. Lúc sau hắn cùng Ngựa Đạo Sĩ biết thu một lá tại Trung Nghĩa con gái Phó Thanh Phong. Phó Tháng Ao dẫn đầu tiếp theo lên cứu vớt bị hãm hại vào tù Phó Thiên Cừu. Đánh giết quốc sư con Giết Tinh sự tình. Trong thế giới này, yêu ma hoành hành, triều cương sụp đổ, Ngộ Đạo tâm niệm vừa động. Hắn lỗ tai bên cạnh bỗng nhiên sinh ra 6 cái lỗ tai nhỏ. 10 phần đáng yêu, lục nhĩ mi hầu, thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật, cho dù là tại hồng hoang thế giới bên trong, đều có thể lắng nghe toàn bộ hồng hoang đại địa. Chỉ cần không bị các đại năng cho ngăn cách, liền không có cái gì là hắn thần thông không nghe được. Mà tại Thiến Nữ U Hồn thế giới bên trong, vậy lại càng không có ai có thể ngăn cản hắn, trừ phi có Đại La Kim Tiên. Hừ, Tiểu Thiến ngươi đã thật lâu không có cống hiến cho mỗ mỗ tươi mới đồ ăn. Người này thanh âm bất dương, phảng phất vịt công cuống họng dạng, để cho người ta nghe 10 phần khó chịu. Có lỗi với mỗ mỗ, Tiểu Thiến đang cố gắng ở trong, chỉ nghe cái nhu nhược thanh âm truyền đến, để cho người ta không khỏi dâng lên cỗ thương tiếc chi ý. Hừ, hy vọng ngươi có thể rất nhanh điểm. Ta chờ đã đói khát khó nhịn. Vâng, mỗ mỗ, Tiểu Thiến sẽ mau chóng. Một lúc sau, Ngộ Đạo lại đổi cái địa phương. Ha ha, lại không lâu nữa. Thụ yêu mỗ mỗ liền sẽ đem Nhiếp Tiểu Thiến tặng đưa cho ta làm Tiểu Thiến. Cái này giờ âm lịch, âm nữ quỷ, tuyệt đối có thể làm cho ta Hắc Sơn Đại Pháp nâng cao một bước. Cho dù là âm tào địa phủ, cũng khó có thể trốn qua Ngộ Đạo lỗ tai. Cạc cạc, bản tọa leo lên đại ngụy quốc sư vị trí. Có thể từ từ thu nạp hoàng triều khí vận, nhất cử lột xác thành chân long thân. Đây là đại ngụy quốc sư thanh âm. Hắn là con Giết Tinh thành đạo. Như có thể hấp thu hoàng triều khí vận, tuyệt đối có thể thoát thai hoán cốt. Chân long, tại một ít thế giới bên trong, đó là rất là cao cấp tồn tại. Ngộ Đạo rất nhanh liền biết được. Mình muốn sự tình. Hai cái nhiệm vụ chính tuyến bên trong vẫn là trước cứu vớt Nhiếp Tiểu Thiến đi về phần đại ngụy. Quốc sư con Giết Tinh sự tình. Hắn có rất nhiều cơ hội. Nghĩ đến những chuyện này lúc. Thuận tiện hướng về phía trước bước dài ra tìm kiếm con đường. Lúc này hắn tại cái hoang sơn dã lĩnh bên trên. Bởi vì chưa từng tập được đằng vân giá vũ phương pháp. Chỉ có thể từng bước đi. Cũng may. Ngộ Đạo là người tiên thể tốc độ rất nhanh. Ngày đi nghìn dặm, tuyệt không phải là nằm mơ. Cùng nhau đi tới hư phát quen thuộc làn điệu. Nhân sinh đường mộng đẹp giống như đường dài. giữa lộ gian nan vất vả. Gian nan vất vả đập vào mặt làm hồng trần bên trong mộng đẹp có bao nhiêu phương hướng. Gió phảng phất tại trong mộng than nhẹ, đường theo người mênh mông, nhân gian đường mộng đẹp cùng thiết tha. Trong mộng lờ mờ, theo nhàn lệ quang, đi con đường nào, đi kiếm tâm ta bên trong phương hướng. Gió phảng phất tại trong mộng than nhẹ, đường theo người mênh mông nhân gian đường. Vui vẻ thiếu niên lang giữa lộ gập ghềnh không thấy ánh nắng. Đi con đường nào, đi kiếm tâm ta bên trong phương hướng. Từng tia như mộng ảo phong vũ, đường theo người mênh mông từng tia như mộng ảo phong vũ đường theo người mênh mông. Trời chiều rơi xuống, đã là hoàng hôn, ngộ đạo khóe miệng hơi dương lên, nhưng gặp ngay phía trước mấy chục tòa khô mộ phần, mà trước mắt là tòa hoang vu chùa miếu, để hắn mừng thầm trong lòng, cuối cùng là tìm được, cái kia tàn phá không chịu nổi chùa miếu, có khối nguy nhưng bất động bảng hiệu. Phía trên viết lấy ba cái đen kịt chữ lớn, Lan Nhược Tự, bảng hiệu chung quanh mọc đầy rêu xanh. Nếu không phải là ngộ đạo thị lực vô cùng tốt, chỉ sợ khó mà thấy rõ ràng đi cổ tháp bên trong cỏ dại rậm rạp. Cổng hành từng tòa tạo hình cổ phác thạch tháp, lộ ra âm trầm mà quỷ dị. Bỗng nhiên ngộ đạo trong mắt tinh quang chấn động, nhưng gặp cái bóng người khoan thai mà đến rồi. Đây là vị tuổi trẻ bạch diện thư sinh. Hắn dáng người gầy gò, ngũ quan tinh xảo, có vẻ hơi nhu nhược bộ dáng. Bạch diện thư sinh đi tới, hỏi, vị huynh đài này tại hạ Ninh Thải Thần. Xin hỏi phía trước thế nhưng là Lan Nhược Tự. Không tệ, người này chính là Ninh Thải Thần. Không hổ là ca ca diễn nhân vật. Hai người tướng mạo gần như giống nhau, như mặc vào nữ trang lời nói. Tuyệt đối là vị nghiêng nước nghiêng thành chủ. Đương nhiên. Ngộ đạo nhưng không có muốn cong, chỉ là nhớ tới Trương Quốc Vinh tiên sinh diễn bá vương ngu cơ. Ngộ đạo nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, nơi đây chính là Lan Nhược Tự, Ninh huynh từ đâu mà đến? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, đã Ninh Thải Thần còn chưa tới Lan Nhược Tự, như vậy nội dung cốt truyện liền mới vừa mới bắt đầu. Cứu vớt nữ quỷ nhiệm vụ, sẽ càng dễ dàng chút ít. Ninh Thải Thần thấy ngộ đạo vĩ ngạn như núi thân thể, không tự chủ cúi đầu, về nói, tại hạ chỉ là muốn tìm dừng chân địa phương, trên đường kinh lịch sự tình, để Ninh Thải Thần có chút xê hoan bất quá khí tới. Ngộ đạo gặp sau trầm ngâm một chút nói, vừa vặn, ta cũng là đến dừng chân, chúng ta xem như cùng là thiên nhai lưu lạc người đi, dứt lời. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Chỉ cần theo sát Ninh Thải Thần, cũng không cần sợ Nhiếp Tiểu Thiến không tìm tới nhóm tới. Ninh Thải Thần nghe câu này lời nói về sau, cười ứng nói, vậy thì tốt, tại biết nói đối phương cũng giống như mình. Ninh Thải Thần không tự chủ thân cận mấy phần, tiếp lấy đem chuyện trên đường nói ra, phảng phất là tìm tới cái thổ lộ hết đối tượng dạng. Nguyên lai Ninh Thải Thần là thu sổ sách, về sau sổ sách bị làm ướt. Phía trên chữ viết trở nên mơ hồ không chịu nổi, cuối cùng vô công mà trở về, còn khiến cho hắn không nhà để về, đành phải tiến về Lan Nhược Tự tá túc. Hai người hàm xúc vài câu về sau, liền hướng phía trong chùa đi tới. PS, canh thứ 2, quỳ cầu cất giữ a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.